Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về vé rút thăm cấp bạch kim, nhìn thấy món đồ này, Thẩm Nhược Kiều mới nhớ ra rằng trước đó khi nhận gói quà dành cho người mới, cô cũng đã nhận được 3 vé rút thăm cấp đồng, nhưng vẫn chưa kịp dùng. Không biết có thể rút được món gì đây? Nếu cô rút được bùa bình an hoặc bùa xui xẻo, cô sẽ tiết kiệm được một lượng lớn điểm cảm xúc. Hiện tại Thẩm Nhược Kiều có 13.610 điểm cảm xúc, nhưng muốn mua rất nhiều thứ, nên vẫn chưa đủ dùng. Thẩm Nhược Kiều bấm sử dụng vé rút thăm cấp đồng. Trước mặt cô hiện ra một màn hình vòng quay ảo. Xung quanh vòng quay có 20 loại giải thưởng, nhưng tất cả đều bị che mờ bởi lớp mờ pixel, giống như mở hộp mù vậy. Thẩm Nhược Kiều nhấn vào nút rút thăm ở giữa. Vòng quay bắt đầu xoay từ nhanh đến chậm dần. Mũi tên từ từ dừng lại ở một ô không quá lớn cũng không quá nhỏ. Tỷ lệ trúng ô này là 3. Theo lẽ thường, tỷ lệ trúng càng thấp thì phần thưởng càng có giá trị, nên chắc chắn đây sẽ là món đồ không tồi. Quả nhiên, chữ hiện lên trên đó là 3 tấm bùa truyền tống định hướng. Mô tả vật phẩm, cần sử dụng trong môi trường không có người, có thể truyền tống trong khoảng cách 10 km. Điểm đến cần được đánh dấu trước, nếu không sẽ mặc định là truyền tống ngẫu nhiên. Thời gian truyền tống khoảng 3-5 giây. Mắt Thẩm Nhược Kiều sáng lên ngay lập tức. Có được bùa truyền tống định hướng này, kế hoạch chụp bao tải đánh Hứa Minh Đông của cô sẽ dễ thực hiện hơn nhiều. Dùng bùa để truyền tống đến nhà họ Hứa, đánh xong liền truyền tống về ngay lập tức, tạo ra chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, không gây rắc rối cho nhà họ Thẩm. Thẩm Nhược Kiều tiếp tục sử dụng vé rút thăm cấp đồng. Lần thứ hai, cô rút được cây búa nhỏ đánh siêu đau X1. Khi dùng búa này đánh người sẽ không để lại vết thương rõ ràng, nhưng người bị đánh sẽ đau đến tận cùng. Cảm giác đau đớn kéo dài hơn 10 ngày mới dần dần giảm bớt. Không thể không nói, món này rất phù hợp với nhu cầu lúc này của Thẩm Nhược Kiều. Cô muốn đi đánh Hứa Minh Đông, đến cả dụng cụ đánh cũng đã được chuẩn bị sẵn cho cô. Thẩm Nhược Kiều tiếp tục sử dụng tấm vé rút thăm cấp đồng thứ 3. Cô nhận được đan dung nhan X2, có thể giúp người uống đạt được trạng thái ngoại hình và dáng vóc tối ưu, kéo dài tuổi thanh xuân từ 3 đến 10 năm. Mỗi người chỉ được dùng một viên trong vòng 10 năm. Bất kể là ai uống, đều cần từ 3 ngày đến 1 tháng để hoàn toàn hấp thụ dược lực. Thời gian ngắn thì sự thay đổi không lớn, còn nếu cơ thể biến đổi nhiều, hoặc người đã lớn tuổi thì sẽ cần thời gian lâu hơn. Thẩm Nhược Kiều soi gương, hiện tại dung mạo của cô giống hệt kiếp trước, làn da trắng, ngũ quan sắc sảo, dáng người thon thả, có thể nói cô là một mỹ nhân đạt 90 điểm, khiến người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng ngay cả mỹ nhân cũng có một vài khuyết điểm nhỏ. Ví dụ như cơ thể hiện tại của cô, trên mặt có vài vết mụn nhỏ, không quá rõ nhưng nếu có thể loại bỏ thì vẫn tốt hơn. Theo lời của hệ thống tiểu tê, nếu cô uống thuốc cường thân kiện thể trước, sau đó mới dùng đan dung nhan, thì chỉ cần tối đa 3 ngày là có thể phát huy hiệu quả hoàn toàn. Vì cô còn trẻ, đang ở thời điểm đẹp nhất, cơ thể cũng là dáng vóc tiêu chuẩn, không cần nhiều dược lực của đan dung nhan để tối ưu hóa. Đó là những gì vé rút thăm cấp đồng có thể đem lại. Thẩm Nhược Kiều tổng kết lại, những gì rút ra đều là vật phẩm đặc biệt. Vé rút thăm cấp đồng mà đã có thể rút ra được những thứ hiếm có thế này, không biết vé rút thăm cấp bạch kim có thể rút được gì tốt hơn không? Thẩm Nhược Kiều tiếp tục mở thưởng. Lần này, cô rút một lượt 3 tấm vé rút thăm cấp bạch kim. Cách chương.